Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 626, nện thì nện. Tiết San mấy câu nói, để Khổng Đại Bảo cả người sững sờ ngay tại chỗ. Hắn mở to hai mắt, không dám tin nhìn lấy Tiết San. Tiết San, chẳng lẽ nói ngươi khi đó đi cùng với ta? Không phải là bởi vì thực tình thích ta, mà chỉ là bởi vì Sở Phong là ta huynh đệ. Cát, Tiết San lạnh lùng suy cười một tiếng. Thích ngươi, ngươi làm cái gì xuân thu đại mộng đây? Cũng không cầm tấm gương chiếu chiếu, dài đến cùng chứ yêu giống như. Khổng Đại Bảo bỗng nhiên trầm mặc xuống, trong lòng thê lương một mảnh. Không tệ. Lúc trước hắn là cùng Tiết San trò chuyện lên qua Sở Phong là hắn huynh đệ sự tình. Nhưng Khổng Đại Bảo không có bất kỳ cái gì khoe khoang tâm tư. Mà lại đề tài cũng là Tiết San trước nhắc lên. Một phương diện khác, Khổng Đại Bảo cũng dần dần phát hiện. Tiết San tựa hồ đối với Sở Phong rất để ý. Luôn luôn để cho mình mang nàng đi gặp Sở Phong một mặt. Thế nhưng là Khổng Đại Bảo rất rõ ràng. Cảm tình loại sự tình này, không là người khác khả năng giúp đỡ. Huống chi Sở Phong hiện tại vẫn là Hoa Hạ thủ phủ. Khẳng định là cái người bận rộn, cho nên hắn một mực không mang Tiết San đi. Nhưng tại Tiết San cái kia chật hẹp lòng dạ xem ra. Khổng Đại Bảo cái này liền thành căn bản không biết Sở Phong. Mới có hôm nay một màn, Hoàng Phú Quý không kiên nhẫn nói ra. Mập mạp chết bầm, đừng tại đây vướng bận, tranh thủ thời gian cút sang một bên, biết đây là cái gì ư? Một bên nói, hắn một bên nâng từ bản thân cổ tay, chỉ một khối xa hoa đồng hồ nói ra, đây là Rolex bản số lượng có hạn đồng hồ vàng, ta một cái đồng hồ liền có thể chống đỡ lên ngươi phấn đấu cả một đời. Hắn lại hiên ngang cổ mình, mở miệng nói, biết đây là cái gì ư? Bulgari 10 năm tròn kỷ niệm bản thuần bạc dây chuyền. Loại vật này ngươi loại này nghèo điều ti cả một đời liền gặp đều không gặp được. Hắn lại đè xuống chìa khóa xe phía trên cái nút. Chiếc kia Bentley phát ra một trận tiếng kèn. Còn có ta chiếc này Bentley. Liền một cái lốp xe đều so cả nhà ngươi người cộng lại đáng tiền. Ta muốn là ngươi, hội đuổi gấp cụp đuôi xéo đi. Ngươi làm sao còn không biết xấu hổ tại cái này dây dưa san san. Hoàng Phú Quý ngôn ngữ cùng cử động, gây nên bốn phía một trận oanh động. Ta dựa vào, cái này, người này là chân thổ hào a. Những vật này cộng lại, đều vượt qua 10 triệu. Kẻ có tiền, không thể trêu vào, không thể trêu vào, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiết San càng là lòng hư vinh bạo dạp. Ôm lấy Hoàng Phú Quý cánh tay, đầu lông mày miệng lợi nhìn lấy Khổng Đại Bảo, thấy không Khổng Đại Bảo, đây chính là ngươi cùng Phú Quý chênh lệch, hắn tùy tiện bên nào đều là ngươi cho không, mà ngươi chỉ là lường gạt. Khổng Đại Bảo bị châm chọc khiêu khích phía dưới, trên mặt xanh một trận tử một trận, khó chịu không gì sánh được, cái trán càng là nổi gân xanh, song quyền chết nắm chặt. Ánh mắt hận không thể đem Tiết San nuốt sống. Đúng lúc này, một thanh âm bỗng nhiên theo cạnh ngoài truyền vào tới. Ta cảm thấy, hắn không phải lừa đảo. Mọi người cùng nhau nhìn lại, chỉ thấy ba đạo nhân ảnh đẩy ra đám người đi tới. Ai cũng không hiểu, loại trường hợp này, ba người này đến trộn lẫn cái gì náo nhiệt. Hoàng Phú Quý liếc ba người kia liếc một chút, thản nhiên nói. Các ngươi ba cái lại là cái gì đồ chơi? Liên quan ngươi nhóm đánh giám. Khổng Đại Bảo lại trừng to mắt. Kinh ngạc nói. Triệu Đông Cường. Dương Hầu. Còn có. Chấm ngoặc kép. Sở Phong. Sở Phong. Chẳng những Khổng Đại Bảo. Đồng thời hét lên kinh ngạc còn có Tiết San. Thân là Triết Tỉnh sinh viên đại học. Tiết San tự nhiên đối phong vân nhân vật Sở Phong không gì sánh được quen thuộc. Nàng tại chỗ thì nhận ra, Tiết San sững sờ nhìn lấy Sở Phong, không dám tin nói, Sở Phong, ngươi, ngươi làm sao lại tại cái này? Sở Phong là Chiết Tỉnh Đại học tất cả nữ sinh trong suy nghĩ nam thần đồng dạng tồn tại. Nàng lúc này kích động vạn phần. Sở Phong nhấp nhô liếc nàng một cái. Nói ra, ngươi không phải nói Khổng Đại Bảo là tên lừa đảo sao? Ta tới đây chính là muốn nói cho ngươi. Ta Sở Phong, cũng là Khổng Đại Bảo huynh đệ. Vừa mới nói xong, Sở Phong tại trước mắt bao người. Đi đến Khổng Đại Bảo bên cạnh vỗ vỗ bả vai hắn. Sở Phong, chấm ngoặc kép, Khổng Đại Bảo sững sờ tại nguyên chỗ. Có chút không biết làm sao. Tình cảnh này, để Tiết San cả người sắc mặt tái nhợt, như gặp sét đánh. Hoàng Phú Quý nhìn lấy Tiết San phản ứng. Tức giận vạn phần cười lạnh nói. Ta mẹ nó không cần biết ngươi là cái gì Sở Phong không Sở Phong. Cút sang một bên, cái này không có các ngươi đánh giám. Có tin ta hay không động động ngón tay, gọi người đến làm chết các ngươi. Phen này uy hiếp, lại thêm Hoàng Phú Quý mặc trên người mang giá trên trời giống như vật phẩm trang sức. Nếu như là phổ thông học sinh, khẳng định bị dọa đến run chân. Thế mà, Sở Phong lại là lạnh lùng từng bước một đi đến trước mặt hắn. Hoàng Phú Quý theo dõi hắn. Ngươi muốn làm gì? Cạch, Sở Phong không có dấu hiệu nào xuất thủ. Đem trên cổ tay hắn đồng hồ đeo tay kia kéo xuống đến. Hung hăng đập xuống đất. Khối kia Rolex bản số lượng có hạn đồng hồ vàng nhất thời tứ phân ngũ liệt. Ngươi dám ngã ta đồng hồ vàng. Ngươi, Hoàng Phú Quý trợn mắt hốc mồm. Còn không có kịp phản ứng. Sở Phong lại như cùng gà giống như níu lấy cổ hắn. Đem trên cổ hắn Bulgari 10 năm tròn kỷ niệm bản thuần bạc dây chuyền kéo xuống đến. Dùng lực bóp, tê lạp, cái kia dây chuyền cùng pha lê giống như tùy tiện liền bị Sở Phong nắm triệt để vỡ vụn ra. Ta dây chuyền, Hoàng Phú Quý lần nữa mặt đỏ tới mang tay giống to. Thế mà cái này vẫn chưa xong. Chỉ thấy Sở Phong lại từ một bên trong điếm bên trong tìm đến một cái búa. Mãnh liệt hướng cái kia lượng hào hoa xe Bentley đập tới. Oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sở Phong một chùy này lại một chùy đi xuống. Một cỗ thật tốt xe Bentley nhất thời bị nện nhão nhoẹt. Khó coi, ta mẹ nó, Bentley. Đây chính là Bentley à. Trời à, một chùy này chí ít giá trị hơn 1 triệu à. Hết, tiểu tử này cái này chết chắc. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sở Phong cử động dọa phát sợ toàn trường người. Khi thấy Bentley cũng bị đập nát về sau, Hoàng Phú Quý mồ hôi lạnh cọ cọ xuất hiện, nổi điên giống như nhào tới. Hỗn đàn, ngươi, tiểu tử ngươi mau dừng tay. Ta bề ngoài, ta dây chuyền, ta xe, ngươi hết. Sở Phong tùy ý nhấc chân đem hắn đạp té xuống mặt đất. Cùng nhìn chó chết giống như nhìn lấy hắn. Gằn từng chữ, đây chính là ngươi cái gọi là Rolex bản số lượng có hạn đồng hồ vàng. Hàng vỉa hè đồ bỏ đi bề ngoài đều so ngươi cái đồ chơi này cục gạch a. Còn có căn này Bulgari 10 năm tròn kỷ niệm bản thuần bạc dây chuyền. Ha ha, chuyện này hàng giả, quả thực đang vũ nhục ta IQ. Vừa mới nói xong, Tiết San mấy người đột nhiên kịp phản ứng. Muốn thật sự là Rolex đồng hồ vàng, sẽ như vậy không trải qua ngã. Muốn thật sự là thuần bạc dây chuyền, hội bóp một cái là vỡ. Những thứ này vậy mà đều là hàng giả. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối đãi Hoàng Phú Quý ánh mắt đều biến. Nguyên lai gia hỏa này cái gọi là đồng hồ nổi tiếng cùng tên dây chuyền đều là giả. Hoàng Phú Quý trên mặt khó chịu không gì sánh được. Chỉ Sở Phong hét lớn. Xe, người nện chiếc này xe Bentley. Chí ít bồi thường hơn 1 triệu. Tiểu tử ngươi thường nổi sao? Bốn phía mọi người sững sờ. Đúng vậy a. Coi như hắn đồ, vật là giả, xe này dù thế nào cũng sẽ không phải giả a. Sở Phong còn có thể làm sao đáp lại? Thế mà Sở Phong lời nói, lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Hắn thản nhiên nói, chiếc xe này ngược lại là thật, thì tính sao, một cỗ Bentley mà thôi, nện cũng liền nện, ta cùng ta huynh đệ nhóm cao hứng là được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.